Chương 941, đạt được lệnh bài truyền thừa bản nguyên cảnh. Thời gian cứ thế trôi qua, chuyện liên quan tới cái chết của Vũ Luân truyền ra khắp nơi, dù sao đây cũng là một vị cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ cường đại. Trong thế giới nhỏ Hắc Vệ, số lượng cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong chưa tới 100 vị, dưới bọn họ thì bản nguyên cảnh hậu kỳ chính là thực lực mạnh nhất. Nhưng cho dù bọn họ có tìm kiếm như thế nào thì cũng không phát hiện ra bất cứ thông tin gì liên quan đến Vũ Luân. Vũ Luân cứ thế biến mất, các cường giả vô cùng lo lắng, nhưng sau đó một thời gian không có chuyện gì xảy ra thì những tin tức liên quan đến Vũ Luân cũng dần dần tĩnh lặng. Thời gian trôi đi, đoán chừng số người biết đến cường giả Vũ Luân càng ngày càng ít. Mình đã nắm giữ 10 loại ý cảnh cơ sở của pháp tắc hệ kim rồi, Chu Hạo ở trong không gian truyền thừa của vòng xoáy tử vong, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Bắt đầu đột phá. Chu Hạo hít sâu một hơi, hắn vung tay phải lên. Trước mắt lập tức xuất hiện rất nhiều dược thảo, linh quả. Ông, rất nhiều linh quả và dược thảo nồng đậm linh lực tiến vào trong cơ thể Chu Hạo, khí thế trên người hắn bắt đầu không ngừng tăng cường. Sơ linh cảnh. Tinh linh cảnh. Nguyệt linh cảnh. Linh chủ cảnh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hạo đã đạt tới linh chủ cảnh đỉnh phong. Thân thể hắn lập tức được tia sáng màu vàng bao phủ. 10 loại pháp tắc hệ kim không ngừng lưu động. Dần dần Chu Hạo mơ hồ cảm ứng được một dao động kỳ dị giữa trời đất, dao động này giống như kết nối với một cổ năng lượng. Cảm nhận được rồi, tâm niệm Chu Hạo vừa động, nhanh chóng dẫn động năng lượng hệ kim này. Trong nháy mắt, một tia sáng giống như sao băng xuất hiện, tiến thẳng vào trong người Chu Hạo. Bùm, sau khi tia sáng này tiến vào, thân thể Chu Hạo bắt đầu phát sinh những thay đổi. Nhưng bây giờ hắn đã là cường giả bản nguyên cảnh mạnh mẽ. Chút thay đổi này đối với hắn mà nói cũng không là gì cả, rỗng rã một ngày trời, cuối cùng những thay đổi này mới kết thúc. Hệ kim đột phá đến pháp tắc cảnh rồi. Chu Hạo đứng dậy, cảm nhận thực lực của mình một chút, trong mắt lộ ra vẻ thích thú, để xem trong không gian hệ kim có bảo vật gì. Hy vọng sẽ là lệnh bài truyền thừa. Chu Hạo hít sâu một hơi, nhìn cánh cửa màu vàng bên cạnh, hệ kim đột phá đến pháp tắc cảnh không đáng nhắc tới. Nhưng sau khi đột phá thì hắn có thể tiến vào trong không gian truyền thừa. Lúc trước quả cầu đã nói rồi, trong 7 không gian đó có một không gian có chứa lệnh bài truyền thừa bản nguyên cảnh. Không gian truyền thừa bản nguyên cảnh đối với Chu Hạo mà nói có sức hấp dẫn vô cùng to lớn, nơi này còn có tác dụng lớn hơn chân thần khí. Làm gì có người nào không muốn tốc độ tiến bộ của mình càng lúc càng nhanh chứ? Chu Hạo thi triển 10 loại ý cảnh hệ kim mình vừa mới nắm giữ, sau đó cánh cửa màu vàng vẫn luôn đóng kín nhanh chóng mở ra. Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng bước vào bên trong. Bên trong không gian toàn là dao động hệ kim vô cùng sắc bén, thậm chí khiến cho da thịt cảm thấy hơi nhoi nhói. Nhưng Chu Hạo lại không thèm để ý đến, ánh mắt của hắn cấp tốc nhìn khắp bốn phía. Đó là... Trước mắt Chu Hạo xuất hiện một chiếc lệnh bài kỳ dị màu đen. Trên lệnh bài không có bất cứ dao động nào, nhưng lại khiến tâm tình Chu Hạo kích động vô cùng. Hắn lập tức tiến lên cầm lấy lệnh bài. Lệnh bài truyền thừa, thực sự đúng là lệnh bài truyền thừa, trong số 7 tòa không gian thì hệ kim là tòa thứ nhất. Lệnh bài truyền thừa ở ngay tại không gian thứ nhất. Trong mắt Chu Hạo đầy vẻ kích động. Ý thức của hắn chìm vào bên trong lệnh bài này xuất hiện một không gian rất lớn. Chứa đầy những bí văn phức tạp. Đây cũng là một không gian truyền thừa, Chu Hạo kiểm tra một chút, nhưng chỉ nhìn thấy một con đường, hắn không biết được vị trí cụ thể của không gian truyền thừa này. Nhưng chỉ cần hao phí chút thời gian là chắc chắn có thể tìm ra được vị trí của nó. Chu Hạo cẩn thận cất lệnh bài đi, sau đó mới quan sát tòa không gian này. Phía trên không gian có từng tia sáng màu vàng như những con rắn nhỏ đang không ngừng bơi lội, tản ra đủ loại dao động. Tạm thời không cần tìm không gian truyền thừa, cứ lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim đã. Bây giờ hắn đã có thiên phú pháp tắc hệ kim, tốc độ lĩnh ngộ ý cảnh kinh người, Chu Hạo tất nhiên sẽ không muốn rời khỏi đây. Tia sáng này tương ứng với loại ý cảnh thứ 11, Chu Hạo nhanh chóng cảm nhận được. Ý thức của hắn vừa tiếp xúc với tia sáng màu vàng đó thì những công kích lập tức xuất hiện không ngừng, kiếm quang vung lên, tia sáng màu vàng xẹt qua chân trời, giống như mưa sao băng. Núi non trùng điệp, một tia sáng màu vàng bay vào bên trong, xuyên qua dãy núi ầm ầm sụp đổ, từng đòn công kích hiện lên rõ ràng trước mắt Chu Hạo. 4 ngày sau Chu Hạo đã nắm giữ được loại ý cảnh thứ 11. Hắn không hề lãng phí thời gian, tiếp tục lĩnh ngộ loại ý cảnh thứ 12. 10 ngày. 1 tháng. 3 tháng. 6 tháng. Thời gian trôi qua, Chu Hạo càng lúc càng nắm giữ nhiều ý cảnh pháp tắc hệ kim, tốc độ lĩnh ngộ này đủ để khiến cho bất cứ ai cũng phải kinh ngạc. Chương 942, hệ kim đột phá đến bản nguyên cảnh. Một trong không gian hệ kim, Chu Hạo yên lặng đứng vững. Ý thức của hắn vẫn đang chìm đắm trong tia sáng màu vàng, lặng lẽ lĩnh ngộ. Một tiếng sau, Chu Hạo rốt cuộc cũng dừng lại. Kết thúc lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim. Chu Hạo mỉm cười, từ khi hắn đạt được tinh thạch bản nguyên hệ kim đến giờ còn chưa tới 2 năm, thế nhưng pháp tắc hệ kim của hắn đã đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong rồi. Tốc độ lĩnh ngộ tăng nhanh kinh người, lĩnh ngộ kết thúc, bây giờ thử đột phá xem sao. Chu Hạo thu lại hưng phấn trong lòng, tiếp tục ngồi xuống. Bùm, toàn thân hắn lập tức được những tia sáng màu vàng bao phủ, bên trên còn có rất nhiều dao động, vừa vặn 100 loại. 100 loại ý cảnh pháp tắc hệ kim cứ thế vây quanh thân thể hắn, dần dần, Chu Hạo cảm giác được một bình cảnh. Hắn yên lặng ngồi đó, cố gắng phá vỡ bình cảnh này, tinh thạch bản nguyên khiến độ khó khi đột phá của Chu Hạo giảm đi so với những người khác rất nhiều, bình cảnh này không tạo cho hắn bao nhiêu trở ngại. Răng rắc, ròng rã suốt một tháng trời, cuối cùng bình cảnh này cũng giống như một tấm gương bị Chu Hạo đập nát. Sau khi bình cảnh tan vỡ, Chu Hạo lập tức cảm nhận được một thế giới vàng ống, vượt qua được bình cảnh rồi, bắt đầu đột phá. Chu Hạo tập trung tinh thần, bắt đầu giao lưu với thế giới màu vàng đó. Tại một thời điểm, hư không phía trên hắn đột nhiên xuất hiện một con đường, một chùm sáng màu vàng từ nơi đó tuôn ra, nhanh chóng tiếp xúc với thân thể Chu Hạo, sau đó tràn vào trong thân thể hắn. Tình cảnh giống như những hệ pháp tắc khác đột phá đến bản nguyên cảnh. Pháp tắc hệ kim của Chu Hạo và thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, khí thế trên người hắn càng lúc càng mạnh lên. Chẳng mấy chốc, chùm sáng màu vàng biến mất, mà Chu Hạo vẫn ngồi yên tại chỗ, thân thể tiếp tục biến đổi. 5 ngày sau, rốt cuộc Chu Hạo cũng dừng lại. Kết thúc rồi. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ thích thú. Bùm! Trên người hắn tản ra một luồng khí thế cường đại. Khí thế này chính là gợn sóng dao động. Những gợn sóng này vô cùng sắc bén, dần dần hòa tan lại với nhau. Sau khi tất cả các gợn sóng dao động đều đã dung hợp lại, khí thế trên người hắn tăng lên dữ dội. Xoạt! Trong tay Chu Hạo xuất hiện một thanh chiến đao, hắn vung lên một cái, một đao mang dài khoảng 1 mét xuất hiện, cứ như vậy dừng lại trong hư không, mơ hồ tản ra dao động khủng bố. Bản nguyên cảnh hậu kỳ, uy lực đao mang này hoàn toàn đạt đến bản nguyên cảnh hậu kỳ. Ánh mắt Chu Hạo tràn đầy kinh ngạc, hắn thông qua bí thuật thiên đế đã hoàn toàn dung hợp 4 dị năng mà mình nắm giữ lại với nhau, sau đó lại sử dụng thêm bí thuật áp súc cực điểm, công kích của hắn đã hoàn toàn đạt tới bản nguyên cảnh hậu kỳ. Cho dù không dựa vào linh hồn thì hắn cũng có thể miễn cưỡng địch lại được cường giả ở trình độ này. Mặc dù thực lực mạnh, nhưng nếu tách ra thì thực lực vẫn còn chưa đủ, Chu Hạo cảm nhận một chút, sau đó lắc đầu. Nếu bàn về thực lực thì hắn có thể gần tiếp cận bản nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng pháp tắc hệ hỏa mà hắn lĩnh ngộ sâu nhất cũng mới chỉ ở giai đoạn bản nguyên cảnh bình thường nhất. Muốn đạt tới chân thần vẫn còn cần một khoảng thời gian rất dài, hiện giờ, trừ khi pháp tắc hệ hỏa, hoặc là lôi điện, hắc ám, hệ kim có một hệ đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong thì hắn mới có cơ hội đột phá đến chân thần. Nếu không thì cho dù 15 hệ pháp tắc kia hắn đều đạt đến bản nguyên cảnh, kết hợp lại có khả năng hạ gục cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong thì cũng không thể đột phá đến chân thần. Nhưng mà Chu Hạo mới tu luyện một thời gian ngắn, chờ khi hắn tu luyện một thời gian nhất định thì chắc chắn có thể tiến bộ. Trong không gian truyền thừa này có 7 cánh cửa thì Chu Hạo đã mở được 4 rồi, còn lại 3 cánh cửa nữa. Lần lượt là hệ mộc, hệ thổ, thời gian. Trừ khi Chu Hạo đạt được tinh thạch bản nguyên 3 hệ này, nếu không thì hắn gần như không có khả năng tiến vào trong. Đi thôi. Chu Hạo nhanh chóng rời khỏi không gian này, Chu Hạo xuất hiện bên ngoài hư không. Xoạt. Hắn vung tay lên, một tấm lệnh bài xuất hiện trong tay hắn. Theo như con đường trên lệnh bài này thì điểm cuối chính là ở hồn thú lĩnh, Chu Hạo cẩn thận quan sát lệnh bài. Xoạt. Bỗng nhiên, một dao động lóe lên, một cô gái xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Đồng Dao, có chuyện gì thế? Chu Hạo nhìn cô gái trước mặt, cười nói, là chuyện của Tiểu Nghị. Đồng Dao nói, Tiểu Nghị thích một cô gái, hơn nữa còn chuẩn bị dẫn cô gái đó về nhà. Ồ! Chu Hạo mỉm cười, thằng nhóc này cũng yêu đương rồi à, sau khi Chu Nghị lớn lên thì tính tình vô cùng trầm ổn, lúc nào cũng chú tâm tu luyện. Chu Hạo còn thường xuyên nhắc nhở cậu phải ra ngoài nhiều một chút, đừng có suốt ngày đắm chìm trong tu luyện như vậy, cô bé kia thế nào? Chu Hạo hỏi. Không tệ. Lúc trước em cũng đã tìm hiểu một chút rồi, nhân phẩm, tính cách đều rất tốt. Đồng Dao cười nói, thế thì tốt rồi, em bảo Tiểu Nghị có thời gian thì dẫn cô bé về nhà, nó cũng không còn nhỏ tuổi nữa rồi. Chu Hạo cười nói, trong nháy mắt hắn đã 50 mấy tuổi, số tuổi này nếu như ở trái đất trước kia thì đã coi như già yếu rồi. Nhưng ở trong vũ trụ, con số này rất ngắn, giống như vừa mới sinh ra vậy. Chương 943, hệ kim đột phá đến bản nguyên cảnh. Hai từng, em cũng nghĩ thế. Đồng Dao gật đầu. Còn chuyện này em cũng phải nói với anh, số lượng người trái đất chúng ta đã gần tới 100 tỷ. Nhiều như vậy, Chu Hạo sững sờ, hắn cũng không điều tra chuyện này. Khi tiến vào trong vũ trụ thì số lượng người trái đất vô cùng ít ỏi, trong vũ trụ này, nhân số của những thế lực khác đều vô cùng kinh người, thế nên trái đất khuyến khích chuyện sinh sản, càng nhiều người càng tốt. Dù sao thì nếu như trái đất không còn chỗ thì có thể tới những nơi khác. Số lượng cường giả thế nào? Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh rất nhiều, nhưng linh chủ cảnh thì không có mấy người. Đồng Dao lắc đầu. Giống như những gì mình nghĩ. Chu Hạo nghĩ thầm, người bình thường tu luyện, cho dù có tài nguyên thì cũng rất khó có thể đạt tới linh chủ cảnh. Hai người nói chuyện một lúc, sau đó Đồng Dao tiến vào trong hành tinh giới tử, sau đó Chu Nghị lại xuất hiện ở nơi này. Cha! Chu Nghị nhìn Chu Hạo, hô lên. Chu Hạo nhìn con trai mình, mỉm cười, mẹ con vừa mới nói chuyện của con với cha, thế nào, cô bé kia là người thế nào, cha, Tiểu Vân là bạn học cấp 2 của con, chúng con vẫn luôn giữ liên lạc, vừa mới chính thức xác nhận quan hệ cách đây không lâu. Chu Nghị ngượng ngùng nói, tên nhóc này thì ra là có người thầm mến từ lâu rồi à. Chu Hạo cười, nếu như con đã quyết định thì nhớ phải đối xử tốt với người ta, hôm nào con đưa cô bé tới nhà chúng ta một chút. Sau đó gia đình hai bên sẽ gặp mặt nói chuyện cụ thể. Vâng. Chu Nghị vui vẻ, cậu còn lo Chu Hạo không đồng ý. Sau đó Chu Nghị cũng tiến vào bên trong hành tinh giới tử. Chu Hạo. Data từ xa bay tới. Ta vừa nhìn thấy tên nhóc Chu Nghị, nó ra ngoài làm gì thế? Data tò mò hỏi. Tiểu Nghị có bạn gái rồi, Chu Hạo cười nói. Ồ. Hai mắt Data sáng lên. Lúc ta mới gặp ngươi thì Tiểu Nghị còn chưa ra đời, thế mà bây giờ nó đã sắp kết hôn rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, Chu Hạo cảm thán, sau đó nhanh chóng đổi chủ đề, đúng rồi, ta ở trong không gian truyền thừa vòng xoáy tử vong đạt được một chiếc lệnh bài truyền thừa, là nơi truyền thừa liên quan đến bản nguyên cảnh, cái đó không tồi, nhưng mà không có thuộc tính không gian. Data thở dài. Nó lĩnh ngộ pháp tắc không gian, nhưng trong những không gian truyền thừa hầu như không có hệ này. Chưa tiến vào thì chưa nói trước được, nói không chừng trong không gian truyền thừa này lại có thì sao? Chu Hạo cười nói, không gian truyền thừa liên quan đến pháp tắc mà chủ nhân không gian đó lĩnh ngộ, không ai biết chắc được là sẽ có không gian hệ nào. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, sau đó ý thức của Chu Hạo chìm vào trong lệnh bài màu đen. Theo như con đường ở trong không gian lệnh bài thì một nơi của không gian truyền thừa thuộc về một tinh hệ vắng vẻ. Chu Hạo quan sát. Tới nơi đó rồi nói tiếp. Chu Hạo và Data nhanh chóng tiến vào trong không gian truyền tống trận. Bên trong hành tinh giới tử, tại biệt thự của nhà họ Chu lúc này đang có rất nhiều người. Chu Nghị ngồi ở một chỗ, bên cạnh cậu là một cô bé trông vô cùng xinh xắn. Tiểu Vân, đây là cha mẹ anh, ông bà nội, cô anh. Chu Nghị nhiệt tình giới thiệu. Chào chú gì? Tiểu Vân vội vàng chào hỏi, dáng vẻ vô cùng khách sáo. Cô cũng không thể không khách sáo. Bởi vì thân phận của người đàn ông trước mắt vô cùng khủng bố, chủ của trái đất, tất cả tài nguyên tu luyện của người trái đất đều do Chu Hạo cung cấp. Nào, Tiểu Vân, ăn nhiều một chút. Đồng Dao nhiệt tình nói. Cảm ơn gì? Tiểu Vân vội vàng nói, cha, con và Tiểu Vân đã bàn với nhau rồi, một tháng nữa sẽ đăng ký kết hôn. Chu Nghị nói. Ồ, có hàm ý đặc biệt gì sao? Chu Hạo tò mò. Bởi vì một tháng sau là tròn 10 năm con và Tiểu Vân quen nhau, Chu Nghị cười nói. Cậu nhìn về phía cô gái bên cạnh, ánh mắt ngập tràn vẻ dịu dàng. Con trai đã lớn rồi. Chu Hạo và Đồng Dao nhìn nhau, hai người bọn họ cũng quen nhau từ hồi cấp 2, may mắn là bọn họ cũng có thể đi cùng nhau đến cuối cùng. Đến lúc đó chúng ta sẽ mời họ hàng thân thích, tổ chức một buổi hôn lễ long trọng, Tiểu Nghị, sau khi kết hôn thì con cũng có gia đình nhỏ của mình rồi, con phải chịu trách nhiệm với gia đình nhỏ đó. Chu Hạo căn dặn. Vâng, con biết rồi. Chu Nghị trịnh trọng gật đầu, nhìn cha mình. Chu Hạo chính là người mà Chu Nghị sùng bái nhất, từ nhỏ cậu đã lấy cha mình làm gương. Cơm nước xong xuôi, Chu Nghị đưa Tiểu Vân về nhà, Chu Hạo và Đồng Dao ra ngoài đi dạo, tận hưởng thời khắc an nhàn hiếm có. Thời gian trôi nhanh quá, nháy mắt Tiểu Nghị đã sắp lập gia đình rồi, Đồng Dao cảm thán. Đúng vậy, bây giờ nghĩ lại mọi chuyện mới chỉ như vừa mới hôm qua, nhưng mà tính cách Tiểu Nghị âm trầm như thế, không giống kiểu biết theo đuổi con gái nhà người ta, anh chỉ lo chúng ta còn lâu mới được thăng chức thành ông bà nội. Chu Hạo lắc đầu, còn nói con trai chúng ta, trước kia tính cách của anh chẳng phải cũng giống hệt như thế đó sao? Nếu như không phải em chủ động tìm anh thì anh cũng chẳng chịu chủ động đâu. Đồng Dao lườm Chu Hạo xấu hổ sờ mũi, trước kia đúng là tính tình của hắn như thế. Khi đó gia cảnh nhà Chu Hạo nghèo khó, từ nhỏ hắn đã vừa mẫn cảm lại vừa tự ti. Nếu như không có viên tinh thạch bản nguyên bỗng nhiên xuất hiện kia thì hắn không biết bây giờ mình sẽ như thế nào. Chương 944, tìm kiếm không gian truyền thừa. Chu Hạo nắm chặt tay Đồng Dao, cười nói, gặp được em là may mắn lớn nhất đời anh. Từ bao giờ mà miệng lưỡi anh trở nên trơn tru như thế hả? Đồng Dao cười nói, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Đồng Dao vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào, ánh mắt không giấu được ý cười. Lời anh nói là sự thật. Chu Hạo chân thành, gương mặt Đồng Dao mang theo ý cười, cô cũng khẽ gật đầu, gặp được anh cũng là may mắn lớn nhất đời em. Hai người cứ thế đi dọc theo con đường, vận mệnh không thể suy nghĩ, mỗi người đều có quỹ đạo trưởng thành của mình. Có vài người có thể có quỹ đạo trưởng thành đang xen nhau, thế nhưng sau khi tiếp xúc với nhau một thời gian ngắn sẽ càng đi càng xa, những quỹ đạo này có đôi khi sẽ trở thành những tiếc nuối suốt đời của một số người. May mắn là quỹ đạo của Chu Hạo và Đồng Dao liên kết với nhau, không bao giờ tách rời, đây là một tinh hệ rộng lớn, lúc này tại một khu vực xuất hiện một không gian truyền tống trận, sau đó có hai người bay ra. Nơi này chính là nơi lệnh bài truyền thừa chỉ. Chu Hạo nhìn xung quanh, tinh hệ này vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ sinh mệnh nào tồn tại. Thế giới nhỏ Hắc Vệ có rất nhiều hành tinh có sự sống, nhưng cũng có vô số hành tinh không có sự sống, thậm chí còn nhiều hành tinh chưa được phát hiện ra. Những nơi đó có hoàn cảnh vô cùng khốc liệt, không thích hợp để nhân loại sinh tồn. Hắn nắm tay phải lại, một chiếc lệnh bài màu đen nhanh chóng xuất hiện, vẫn còn rất xa. Data hỏi. Không xa lắm, đi khoảng 3 ngày nữa là đến. Chu Hạo phán đoán một chút. Đi thôi. Chu Hạo quan sát vị trí, sau đó nhanh chóng bay đi. Trong khi Chu Hạo đang cố gắng tìm kiếm vị trí trên lệnh bài truyền thừa thì hắn không biết một khu vực trên tinh hệ đang phát sinh biến hóa. Khi hắn lấy được lệnh bài truyền thừa trong khu vực vòng xoáy tử vong thì tại một khu vực trên một tinh hệ nào đó bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng màu trắng. Sau đó, điểm sáng này càng lúc càng nhiều, toàn bộ hư không bỗng nhiên xuất hiện một tấm màn ánh sáng khổng lồ màu trắng. Lớp màn ánh sáng màu trắng này vô cùng to lớn, tỏa ra hào quang chói mắt, phát tán ra khoảng cách rất xa. Vút. Chưa đến 3 phút, có hai vị cường giả từ xa bay tới nơi này. Nơi này xảy ra chuyện gì vậy? Hai vị cường giả nhìn tấm màn mỏng màu trắng khổng lồ trong hư không, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tầm mắt của bọn họ nhúc nhích một chút, một người nắm chặt tay lại, sau đó một bóng người xuất hiện, nhanh chóng tiếp xúc với lớp màn mỏng màu trắng. Ông! Một luồng dao động truyền đến, thân ảnh này nhanh chóng bị bài xích ra ngoài. Đây là thế nào? Linh chủ cảnh không tiến vào trong được. Một vị cường giả biến sắc. Đây là nô lệ linh chủ cảnh của ông ta, chúng ta thử xem. Người còn lại trầm giọng nói. Thân thể bọn họ chậm rãi tiếp cận với lớp màn mỏng màu trắng, cả hai đồng thời cảm nhận được một lực đẩy to lớn, không có cách nào tiến vào bên trong. Chúng ta là cường giả pháp tắc cảnh mà cũng không có cách nào tiến vào bên trong, chẳng lẽ phải là cường giả bản nguyên cảnh mới có thể tiến vào trong? Một người nhíu mày nói. Mau báo cáo chuyện này lên trên. Nếu như trong đó có cơ duyên lớn thì chúng ta chắc chắn cũng không thiệt. Một người trong đó vội vàng nói, nếu như nơi này có lợi với cường giả bản nguyên cảnh thì bọn họ chắc chắn cũng nhận được những ban thưởng rất lớn. Vỏn vẹn 3 ngày sau, một vị cường giả trên đầu có 2 sừng bay tới nơi này, Nguyên Ngư đại nhân. Hai vị cường giả pháp tắc cảnh lập tức nghênh đón. Tốt lắm, đây là phần thưởng của hai ngươi. Nếu như trong không gian này có được thứ gì đó thì các ngươi sẽ còn nhận được những ban thưởng khác, Nguyên Ngư vung tay phải lên, hai chiếc nhẫn không gian nhanh chóng bay tới bên cạnh hai cường giả pháp tắc cảnh kia. Hai người này nhanh chóng dò xét một chút nhẫn không gian, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, tạ ơn đại nhân. Những phần thưởng này đối với cường giả bản nguyên cảnh mà nói chẳng đáng là gì, nhưng với bọn họ vô cùng trân quý. Không gian di tích. Nguyên Ngư nói xong thì cũng không quan tâm đến hai người này nữa. Ông ta nhìn về phía lớp màng mỏng màu trắng, nhanh chóng bay đi. Bùm. Sau khi ông ta tiếp xúc được với lớp màng mỏng này thì bỗng nhiên có một luồng khí thế cường đại bạo phát đi tới. Luồng khí thế này ẩn chứa một uy thế khủng khiếp, Nguyên Ngư không chịu nổi, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đại nhân, hai vị cường giả pháp tắc cảnh nhìn Nguyên Ngư bị bay ngược ra ngoài thì ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên Ngư là cường giả bản nguyên cảnh, thế mà cũng không tiến được vào không gian này. Mở ra cho ta, vẻ mặt Nguyên Ngư lập tức biến hóa. Ông ta nắm chặt tay lại, sau đó trong tay ông ta xuất hiện một thanh chiến đao. Đao mang màu vàng bay ra, trực tiếp đánh lên lớp màng mỏng màu trắng. Ông, lớp màng mỏng màu trắng hơi run rẩy, sau đó hơi chấn động một chút, công kích của Nguyên Ngư biến mất. Lớp màng phòng ngự. Không gian này khó tiến vào như thế sao? Nguyên Ngư nhíu mày, chẳng lẽ phải đánh nát lớp màng này mới có thể tiến vào trong? Bây giờ lớp màng mỏng vô hình này đã ngăn cản ông ta tiếp cận. Ông ta không có cách nào tiến vào bên trong. Liên hệ những người khác, Nguyên Ngư nhanh chóng ấn đồng hồ trên tay. Thời gian trôi qua, lại có thêm những cường giả khác đi tới nơi này. Hàn Diệt, Chu Nguyên, chúng ta liên hợp công kích lớp màng này xem sao, Nguyên Ngư nhìn mấy người trước mặt. Được. Để xem có thể đánh tan được nó không. Mọi người gật đầu. Vút, vút. Từng đòn công kích mạnh mẽ bay ra, liên hợp lại với nhau. Đánh lên lớp màng mỏng, chương 945, khó mà tiến vào ông. Lớp màng mỏng màu trắng rung lên, sau đó những công kích của mấy cường giả kia cũng tan biến. Tình cảnh giống hệt như lúc trước. Không có tác dụng, sắc mặt của mấy cường giả đều âm trầm. Vút. Bỗng nhiên, ở phía xa có một bóng người bay tới, đây là một vị lão giả người vượng, toàn thân đầy lông màu tím. Viên Côn. Mấy người nhìn thấy vị lão giả này thì lập tức biến sắc. Ha ha, sao nơi này lại náo nhiệt như vậy? Có không gian di tích mới xuất hiện à? Nguyên Ngư, mấy cường giả bản nguyên cảnh của đế quốc Kim Nguyệt các ngươi tụ tập ở đây làm gì thế? Sao không đi vào? Viên Côn nhìn mấy người trước mắt, cười nói. Hừ. Viên Côn, ngươi muốn vào thì vào đi, Nguyên Ngư lạnh lùng nói. Trong lòng ông ta vô cùng âm trầm. Thế là nơi này bị cường giả bản nguyên cảnh của đế quốc Tinh Lang phát hiện ra rồi. Vậy ta thử xem thế nào. Viên Côn mỉm cười, ông ta vung trường kiếm lên. Kiếm quang bén nhọn bay ra, tiếp xúc với lớp màng mỏng màu trắng. Ông. Lớp màng mỏng cũng giống như vừa rồi, hơi rung lên một chút, sau đó công kích của ông ta biến mất, công kích của ta không phá được phòng ngự này. Viên Côn cau mày. Ông ta là cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ. Thế mà lại không làm gì được lớp màng mỏng này, xem ra nhóm người Nguyên Ngư cũng bị ngăn ở bên ngoài. Viên Côn suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu ấn đồng hồ trên tay. Thời gian trôi đi, càng lúc càng có thêm nhiều cường giả tới nơi này, về sau, thậm chí cả cường giả hồn thú lĩnh, giới hắc vực cũng đến đây. Cơ bản là vì màn sáng này quá lớn, chỉ cần ở gần đây là có thể nhìn thấy, mặc dù có rất nhiều tinh hệ không thích hợp cho sinh mệnh tồn tại. Thế nhưng những thế lực kia vẫn luôn cử một vài người ở đây giám sát, đề phòng có cơ duyên xuất hiện thì có thể kịp thời phát hiện và thăm dò. Những tinh hệ này hiện tại cô quạng không có nghĩa là trước kia cô quạng, nói không chừng bên trong sẽ có truyền thừa do vị cường giả nào đó lưu lại. Nháy mắt đã 2 tháng trôi qua. Mọi người hợp sức lại, lúc này đã có gần 100 vị cường giả bản nguyên cảnh xuất hiện ở chỗ này. Từng đạo công kích liên tiếp giáng xuống lớp màng mỏng. Lớp màng mỏng màu trắng rung lên từng đợt, nhưng cuối cùng vẫn ổn định, không bị phá tan. Nhiều người như thế mà lực công kích vẫn không đủ. Sắc mặt của mọi người vô cùng khó coi, gần 100 cường giả bản nguyên cảnh, lực công kích vượt xa cả bản nguyên cảnh đỉnh phong, thế mà vẫn chưa được. Bùm! Bỗng nhiên, một luồng khí thế kinh khủng tản ra. Một vị cường giả lạnh lùng xuất hiện, vị cường giả này tản ra một luồng khí tức nóng bỏng. Sau khi ông ta xuất hiện thì nhiệt độ xung quanh lập tức cao lên rất nhiều. Bái kiến chân thần Húc Dương, tất cả mọi cường giả bản nguyên cảnh đều cung kính nói. Mặc dù những cường giả ở đây thuộc rất nhiều thế lực khác nhau, nhưng chân thần đều khiến bọn họ khiếp sợ. Húc Dương là chân thần của đế quốc Kim Nguyệt. Nơi này có rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh của những thế lực khác, nhưng Húc Dương không hề ra tay. Các vị chân thần của bốn thế lực đế quốc Tinh Lan, đế quốc Kim Nguyệt, Hồn Thú Lĩnh, Giới Hắc Vực đã ước định, chân thần không được tham gia vào những trận chiến của những cường giả dưới cấp chân thần. Thực lực của chân thần và những cảnh giới khác chênh lệch nhau quá lớn, nếu như những chân thần can dự vào cuộc chiến của những cường giả cấp dưới thì thương vong sẽ rất lớn. Húc Dương khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía lớp màng mỏng màu trắng phía trước. Ông ta nắm tay lại, một bàn tay màu đỏ xuất hiện, nhanh chóng đánh về phía lớp màng mỏng. Ông! Một dao động kỳ dị xuất hiện, sau đó bàn tay màu đỏ này giống như bị thứ gì đó công kích, trực tiếp tan biến. Công kích của chân thần Húc Dương cũng bị đánh tan rồi, mọi người giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt. Húc Dương là một vị chân thần, thế mà cũng không thể nào tiến vào không gian này. Không thể đi vào sao? Chân thần Húc Dương nhíu mày, vừa rồi công kích của ông ta bị đánh tan một cách dễ dàng. Chân thần! Các cường giả của đế quốc Kim Nguyệt cung kính nói, không gian di tích này chắc chắn là do chân thần lưu lại, chỉ cho phép cường giả bản nguyên cảnh tiến vào trong. Muốn đi vào trong đó thì cường giả bản nguyên cảnh các ngươi phải hợp lực lại đánh tan lớp màn mỏng này. Chân thần Húc Dương lạnh lùng nói, sau đó thân ảnh khẽ động, nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Đây là không gian di tích do chân thần lưu lại. Phòng ngự mạnh mẽ như vậy, không biết bên trong có bảo vật gì. Sau khi chân thần Húc Dương rời đi, bầu không khí rõ ràng là trở nên dễ thở hơn rất nhiều, các vị cường giả bản nguyên cảnh vô cùng kích động. Không gian này kỳ dị như vậy, lúc đầu bọn họ cũng đã nghĩ tới khả năng này, nhưng mà nơi này đến cả chân thần cũng không thể tiến vào thì chứng tỏ thực lực của chủ nhân không gian này còn mạnh hơn cả chân thần Húc Dương. Thực lực càng mạnh thì càng lưu lại được truyền thừa tốt, tiếp tục công kích. Gọi thêm những cường giả khác đến đây. Các cường giả không ngừng nghị luận. Trong hư không xuất hiện một không gian truyền tống trận, Chu Hạo và Đa Ta xuất hiện, phía trước là không gian truyền thừa sao? Chu Hạo nhìn về phía trước, nhíu mày. Hắn cảm nhận được khí tức của vô số cường giả. Đi thôi. Chu Hạo và Đa Ta cấp tốc bay về phía đó. Là Hạo Ma cũng tới nơi này. Lúc trước Hạo Ma là người xếp thứ nhất địa bản. Thực lực có thể địch nổi cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ. Thực lực của giới hắc vực lại tăng lên nữa rồi, những cường giả khác nhìn thấy Chu Hạo đến đây thì đều lộ ra vẻ kính sợ. Trong số các cường giả bản nguyên cảnh thì hầu hết mọi người đều là bản nguyên cảnh sơ kỳ, những cường giả ở nơi này cũng chủ yếu là cảnh giới này. Thống lĩnh Hạo Ma. Thống lĩnh thứ 10, mấy cường giả của giới hắc vực nhìn thấy Chu Hạo thì tiến lên chào hỏi. Thống lĩnh Hạo Ma. Ngươi cũng nhận được tin tức rồi đến đây sao? Một cường giả trọc đầu cười nói. Tin tức, trong lòng Chu Hạo hơi động, nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ thái độ gì, thống lĩnh Bích Nguyên, tình huống nơi này thế nào rồi? Suốt hai tháng qua, lớp màng mỏng màu trắng trắng trước không gian di tích vẫn tồn tại, không có cách nào đánh nát, mọi người căn bản không có cách nào tiến vào bên trong. Thống lĩnh Bích Nguyên lắc đầu nói, chương 946, di tích không gian tràn đầy bảo vật, hai tháng. Đó chính là thời gian mình lấy được lệnh bài truyền thừa trong vòng xoáy tử vong. Chu Hạo lập tức nghĩ đến chuyện đó, lúc này trên lệnh bài truyền thừa biểu thị đã đi tới cuối đường, nơi này chính là không gian truyền thừa bản nguyên cảnh. Chẳng lẽ bên trong không gian truyền thừa còn có gì khác sao, tình cảnh nơi này rõ ràng khác với tình cảnh ở vòng xoáy tử vong. Nhưng nơi này có nhiều cường giả bản nguyên cảnh như vậy, Chu Hạo cũng chỉ có thể chờ đợi như bọn họ, thời gian cứ thế trôi đi, lại thêm 3 ngày nữa. Xoạt. Nơi xa, có mấy bóng người bay về phía này. Trong số đó, có một người đàn ông trung niên có làn da màu đỏ sẫm, là nhóm cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong Delin của đế quốc Tinh Lan. Còn cả nhóm cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong của đế quốc Kim Nguyệt, Hồn Thú Lĩnh nữa. Đến cả cường giả trình độ này cũng tới, những vị cường giả bản nguyên cảnh khác khiếp sợ nhìn những người này. Delin. Chu Hạo nhìn thân ảnh kia. Không biết diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào. Đó là sư phụ trước kia của hắn, các vị, bây giờ lại có thêm cường giả nữa đến rồi, chúng ta thử lại lần nữa xem có thể đánh tan được lớp màng mỏng màu trắng đó không. Một vị cường giả bay ra nói. Được. Những người khác gật đầu. Vút, đông đảo cường giả liên hợp lại với nhau, những công kích đồng loạt bay ra. Ông. Lớp màng mỏng màu trắng rung lên mấy lần. nhưng những công kích vẫn chưa bị phá vỡ. Mọi người tăng thêm sức lực, những cường giả nhìn thấy vậy thì vui vẻ. Lúc này Chu Hạo cũng đang công kích, bỗng nhiên lệnh bài truyền thừa trong nhẫn không gian của hắn hơi chấn động một cái. Răng rắc, lớp màng mỏng màu trắng đột nhiên truyền đến một dao động, sau đó những tiếng nứt nẻ vang lên. Cuối cùng, lớp màng màu trắng này cũng bị phá vỡ. Ha ha, thành công rồi. Vào xem bên trong có bảo vật gì. Rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh đều vô cùng vui mừng, bọn họ nhanh chóng bay vào bên trong. Lớp màng mỏng màu trắng kia hình như là vì lệnh bài truyền thừa nên mới bị phá vỡ. Chu Hạo nghĩ thầm, chúng ta đi. Hắn và Data cũng nhanh chóng tiến vào bên trong. Sau khi tiếp xúc với lớp màng mỏng, Chu Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Hắn nhanh chóng xuất hiện trong một không gian thật lớn, áp lực nơi này lớn quá. Chu Hạo khẽ nhíu mày. Lúc này trên người Chu Hạo giống như đang bị cả trăm ngọn núi đè lên, cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn là cường giả bản nguyên cảnh mà uy áp này vẫn có thể ảnh hưởng đến hắn, chứng tỏ uy áp này rất mạnh. Trước mắt Chu Hạo là một không gian rộng lớn, đất đai khô cằn, không biết đã trải qua thời gian bao lâu, truyền thừa ở nơi này sao? Sao lệnh bài truyền thừa lại không có phản ứng gì? Chu Hạo nhíu mày. Lệnh bài truyền thừa nằm im trong nhẫn không gian của hắn, căn bản không có bất cứ động tĩnh nào, binh khí bản nguyên cảnh của ta. Bỗng nhiên có mấy âm thanh kinh hô vang lên, kèm theo mấy tiếng quát tháo. Vài cường giả lập tức lao về một hướng. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn lại, tại một khu vực có một ít dao động tản ra. Khu vực đó xuất hiện một vài điểm sáng, những điểm sáng này bao phủ xuống. Một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện, lẳng lặng cắm trên ngọn núi. Đúng là binh khí bản nguyên cảnh, thế mà có thể tùy tiện cắm trên ngọn núi như thế hả? Data cũng nhìn về phía đó, loại binh khí này rất khó chiếm được. Không gian nơi này ngăn cách dò xét linh hồn. Chu Hạo nhíu mày. Linh hồn của hắn không dò xét được bao nhiêu. Bùm, bùm, từng âm thanh chiến đấu vang lên, tất cả đều muốn có được kiện binh khí này. Ở đây cũng có. Không bao lâu sau, lại có một vài điểm sáng xuất hiện, sau đó một bộ khải giáp màu đen chậm rãi hiện ra, lại xuất hiện. Sao nơi này có nhiều binh khí bản nguyên cảnh như vậy? Data nghi hoặc. Cường giả bản nguyên cảnh bình thường cũng không có được nhiều binh khí bản nguyên cảnh. Trước đó Chu Hạo và Data hợp lực lại đánh chết cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ là Vũ Luân, trên người ông ta cũng chỉ có hai kiện binh khí bản nguyên cảnh, thế nên mỗi binh khí bản nguyên cảnh đều có thể khiến rất nhiều cường giả tranh đoạt. Chu Hạo không thiếu nên không có cảm giác gì, nhưng những người khác lại vô cùng điên cuồng. Chúng ta cũng tìm xem, Chu Hạo hơi ngẫm nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Hắn và Data cấp tốc đi về một chỗ. Hả? Bảo vật. Chu Hạo bỗng nhiên nhìn về một chỗ, một dao động nhỏ xíu truyền đến, sau đó trên mặt đất xuất hiện những điểm sáng màu trắng. Một thanh trường kiếm màu trắng an tĩnh nằm đợi ở đó. Bùng, khí thế trên người Chu Hạo nháy mắt bùng nổ, trong nháy mắt hướng về nơi đó. Lại thêm một binh khí bản nguyên cảnh nữa xuất hiện. Ta dùng kiếm, bảo vật này là của ta, vài vị cường giả ở gần đó nhìn thấy thanh trường kiếm này thì hai mắt sáng lên, cấp tốc bay về nơi đó. Là thống lĩnh Hạo Ma. Thực lực của Hạo Ma rất mạnh, chúng ta hợp lại công kích, mấy người kia nhìn thấy Chu Hạo thì lập tức lựa chọn liên hợp với nhau, những công kích không ngừng kéo về phía Chu Hạo. Hừ. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn vung chiến đao lên, đao mang kỳ dị tản ra bốn phía, nháy mắt đụng chạm với những công kích này. Bùm. Những tiếng va chạm kịch liệt vang lên, khí thế khủng bố khuếch tán về khắp nơi. Những công kích của mấy vị cường giả kia đều bị đánh tan, cả người bọn họ bay ngược ra ngoài, khí thế trên người cũng suy yếu đi rất nhiều. Mấy vị cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ đều bị thương, thực lực mạnh quá. Đây là người xếp thứ nhất địa bản sao? Nhóm người Hồ Nhất hợp lực lại mà cũng không phải là đối thủ của hắn. Mấy vị cường giả bản nguyên cảnh ở phía xa nhìn thấy tình cảnh ở nơi này, ban đầu bọn họ còn muốn tiến tới nơi này tranh đoạt bảo vật. Nhưng khi nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của Chu Hạo như thế thì tất cả mọi người đều đồng loạt dừng bước. Chương 947, Nô Dịch Vân Kính một Chu Hạo bỗng nhiên bạo lộ thực lực khiến tất cả bọn họ phải kinh sợ. Chu Hạo đi tới bên cạnh thanh trường kiếm màu đen, nắm lấy nó trong tay. Còn có lực cản, Chu Hạo cảm nhận được điểm sáng đang giãy giụa. Qua mấy giây sau, những điểm sáng này cuối cùng cũng tiêu tán. Sau đó thanh trường kiếm màu trắng hoàn toàn hiện ra. Binh khí này bị Hạo Ma đạt được rồi, đi, tới nơi khác tìm kiếm. Bọn họ kiên kỵ nhìn Chu Hạo một cái, sau đó bay về hướng khác. Binh khí bản nguyên cảnh, Chu Hạo cẩn thận quan sát thanh trường kiếm trong tay mình, cũng không quan tâm đến những người khác. Binh khí này uy lực bình thường, không tính là quá mạnh, nhưng lại ở trạng thái hoàn chỉnh, không bị tổn hại. Đa Tà đứng ở bên cạnh Chu Hạo, cũng nhìn thanh trường kiếm này. Binh khí hoàn chỉnh lúc nào cũng là trạng thái tốt nhất, một khi bị tổn hại thì uy lực sẽ giảm mạnh. Cũng giống như chân thần khí vậy, chỉ cần bị tàn phá một chút thì uy lực cũng đã giảm đi phân nửa. Đối với cường giả bản nguyên cảnh mà nói, chân thần khí tàn phá vô cùng trân quý, nhưng đối với chân thần thì loại binh khí này gần như không có bao nhiêu tác dụng, có vẻ như trong không gian này có rất nhiều bảo vật. Chu Hạo nhìn về phía những cường giả đang điên cuồng tranh đấu trước mặt mình, không gian này không biết rộng lớn cỡ nào. Vừa mới tiến vào đã gặp được mấy binh khí bản nguyên cảnh rồi. Nếu như đi hết không gian thì không biết sẽ có tận bao nhiêu. Đúng rồi, lệnh bài truyền thừa có phản ứng gì không? Đa Tà hỏi. Chu Hạo lắc đầu, quét mắt nhìn mảnh không gian này, không có bất cứ phản ứng nào. Kỳ lạ, không có phản ứng, chẳng lẽ không gian này xảy ra chuyện gì sao? Đa Tà nghi hoặc. Cứ chờ xem thế nào, hoặc có thể là chúng ta vẫn chưa đi tới nơi truyền thừa. Chờ khi tới nơi thì lệnh bài sẽ phát sinh phản ứng. Chu Hạo lắc đầu. Khu vực truyền thừa ở ngay trong không gian này, nhưng vị trí cụ thể ở đâu thì Chu Hạo không biết, hắn chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Hai người cấp tốc bay về phía xa. Trong không gian áp chế kinh người, tốc độ của Chu Hạo và Đa Tà giảm đi đáng kể, hiệu suất tìm thấy binh khí bản nguyên cảnh cũng giảm mạnh. Hai người đi suốt 3 tiếng mà mới chỉ gặp được thêm một binh khí bản nguyên cảnh. Có lẽ là những binh khí này vừa vặn tập trung ở địa điểm lối vào, còn càng đi vào trong thì binh khí càng ít. Hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía xa. Là Hạo Ma. Chúng ta phải nhanh lên. Vài vị cường giả nhìn thấy Chu Hạo và Đa Tà thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ căng thẳng, nhanh chóng rời đi. Sợ mình như thế sao? Chu Hạo cau mày, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Xoạt. Dung mạo của hắn đột nhiên biến hóa. Dáng người vạm vỡ hơn, trên mặt còn xuất hiện những bí văn kỳ dị. Chu Hạo, ngươi biến đổi thân hình làm gì? Đa Tà nghi ngờ hỏi. Không gian này có nhiều cường giả, vừa vặn có thể thí nghiệm một chút bí luật linh hồn mà ta mới nắm giữ. Chu Hạo mỉm cười, xiềng xích linh hồn là bia đá bản nguyên ban cho hắn, là một loại pháp môn nô dịch linh hồn cực mạnh. Trước đó Chu Hạo đã từng cố gắng nô dịch linh hồn Vũ Luân nhưng thất bại. Thực lực của Vũ Luân ở vào bản nguyên cảnh hậu kỳ, không dễ nô dịch. Nhưng hắn vẫn còn chưa thí nghiệm những người khác. Ý kiến hay, hai mắt Đa Tà sáng lên, chỉ cần nô dịch được cường giả bản nguyên cảnh thì thực lực của chúng ta sẽ càng tăng lên nữa. Đa Tà hoàn toàn ủng hộ ý kiến của Chu Hạo, vũ trụ này chú trọng vào sức mạnh, mạnh được yếu thua, vì một kiện bảo vật mà mọi người có thể điên cuồng chiến đấu chém giết lẫn nhau, không ai nhân từ với ai. Ông. Khí thế trên người Đa Tà cũng nhanh chóng biến hóa, nó xuất hiện trong một hình hài khác. Hai người đồng thời cũng thu lại khí thế trên người, nhìn qua chỉ là cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ, khải giáp ngụy trang có tác dụng kinh người. Chu Hạo có khải giáp này, lăn lộn ở khắp mọi nơi đều như cá gặp nước. Hai người tiếp tục tìm kiếm, khoảng chừng 10 giây sau, Chu Hạo cảm nhận được một dao động, có khí tức của bảo vật. Chu Hạo nhìn về một chỗ. Nơi đó có những điểm sáng màu trắng chậm rãi xuất hiện, một bộ khải giáp lặng lẽ nằm ở đó. Chu Hạo và Đa Tà nhanh chóng bay tới. Bùng, bỗng nhiên, một luồng dao động khí thế bùng nổ, một vị cường giả cấp tốc bay về nơi này. Đây là một lão giả trên mặt có những bí văn màu đen, vóc dáng không cao, chỉ khoảng chừng 1,5 mét, trên người tản ra khí tức nóng bỏng. Gặp được người quen rồi, Chu Hạo nhìn vị lão giả này, trong mắt khẽ lóe lên. Cút ngay. Bảo vật này là của ta. Lão giả tức giận nói, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, đây chính là binh khí bản nguyên cảnh, làm gì có ai không muốn cơ chứ. Ông ta vung trường kiếm trong tay lên, một luồng kiếm quang đỏ rực trực tiếp đánh về phía Chu Hạo và Đa Tà, vì lão giả này chỉ còn cách bảo vật một khoảng ngắn. Vân Kính, bảo vật này ngươi nói là của ngươi thì liền là của ngươi. Chu Hạo lạnh lùng nói, trước kia, khi Chu Hạo ở trên Vân Mạch Tinh đạt được Đao Ngân Tinh. Chính Vân Kính là người đầu tiên tới ngăn cản hắn. Các ngươi là người của thế lực nào? Sao từ trước tới nay ta chưa từng gặp các ngươi, Vân Kính vừa tiến về phía bảo vật, vừa cảnh giác nhìn Chu Hạo và Đa Ta. Ngươi nói xem chúng ta là người của thế lực nào? Chu Hạo lộ ra nụ cười quỷ dị. Chương 948, Nô Dịch Vân Kính hai bùm. Trên người hắn lập tức lộ ra khí tức kinh người. Chu Hạo kích hoạt bí pháp thiên đế, cộng thêm áp suất cực điểm, công kích khủng bố va chạm với công kích của Vân Kính, răng rắc. Kiếm quang của Vân Kính tùy tiện bị phá vỡ, sau đó đao mang rơi thẳng lên thân ông ta. Một lực lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể Vân Kính, ông ta không có bất cứ năng lực ngăn cản nào, kêu thảm một tiếng, sau đó thân ảnh bay ngược ra ngoài, khí thế trên người không ngừng suy giảm. Xoạt, phía xa, thân ảnh của Đa Ta bạo động, nhanh chóng đi tới bên người Vân Kính, hung hăng đấm một đấm lên người ông ta. Trúng phải đòn công kích này, khí thế trên người Vân Kính càng giảm xuống tới cực điểm. Bản nguyên cảnh hậu kỳ. Bản nguyên cảnh đỉnh phong. Sao có thể như thế được? Gương mặt của Vân Kính tràn ngập vẻ hoảng sợ. Không ngờ thực lực của hai người này lại mạnh tới vậy. Các ngươi là ai? Ta căn bản không biết các ngươi, bảo vật này để lại cho các ngươi, ta từ bỏ. Vân Kính đè nén nỗi hoảng sợ trong lòng, nói. Gia chủ Vân Kính, ngươi thực sự không biết chúng ta sao? Sao ta lại nghe nói ngươi ở trong giới hắc vực vẫn một mực tìm kiếm tung tích của ta? Chu Hạo bình tĩnh nói. Bùm. Một linh hồn mạnh mẽ bộc phát, điên cuồng đâm vào trong thức hải của Vân Kính, công kích linh hồn. Ngươi là? Chu Hạo. Sao có thể như thế được, gương mặt Vân Kính tràn đầy hoảng sợ. Sau khi nghe được giọng nói quen thuộc thì ông ta đã lập tức đoán ra được thân phận của Chu Hạo, trong mắt ông ta tràn đầy vẻ khó tin. Người đàn ông có thực lực bản nguyên cảnh hậu kỳ kia chính là Chu Hạo, mới qua bao lâu thời gian chứ? Sao tốc độ tiến bộ của Chu Hạo lại nhanh như thế? Ông ta ở cảnh giới bản nguyên cảnh sơ kỳ hàng ngàn vạn năm mà không đột phá lên được, thế mà Chu Hạo chỉ cần mấy năm đã có những bước tiến kinh khủng thế này. Lần trước chia tay, không ngờ hai chúng ta lại có thể gặp lại nhau lần nữa. Ánh mắt Chu Hạo vô cùng lạnh lùng, linh hồn mạnh mẽ của hắn biến thành những đường vân kỳ dị, những đường vân này không ngừng tập hợp lại. Dần dần tạo thành một xiềng xích. Nô dịch linh hồn. Vân Kính biến sắc, lời vừa rồi của Chu Hạo rõ ràng là đã thừa nhận thân phận của mình. Chu Hạo, ngươi dám nô dịch ta? Bây giờ đế quốc đang toàn lực truy sát ngươi, thế mà ngươi còn dám xuất hiện. Vân Kính giận dữ hét lên, không phải trước đó ta vẫn luôn một mực xuất hiện trước mắt các ngươi sao? Chu Hạo lắc đầu nói, muốn giết ta? Không có khả năng đâu. Vẫn luôn một mực xuất hiện. Vẻ mặt Vân Kính lập tức biến hóa, trong đầu ông ta xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi là Hạo Ma. Chu Hạo mặt không biểu cảm, khống chế xiềng xích, mong muốn đóng dấu lên linh hồn Vân Kính. Linh hồn của ta không ngăn cản nổi, ta phải chết ở nơi này rồi, đáy mắt Vân Kính tràn đầy vẻ hoảng sợ, trong lòng cũng xuất hiện một tia tuyệt vọng. Ông ta nhìn Chu Hạo trước mặt mình, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hạo. Ông ta là một cường giả bản nguyên cảnh cao cao tại thượng, còn Chu Hạo chỉ là một pháp tắc cảnh yếu ớt, phải dựa vào Lưu Kim thần tướng mới có thể miễn cưỡng đối kháng với ông ta. Thời gian ngắn ngủi như vậy, lần thứ hai gặp lại, ông ta đối mặt với Chu Hạo đã không còn bất cứ năng lực chống cự nào nữa rồi. Bạo, một âm thanh tức giận vang lên, trong mắt Vân Kính tràn đầy vẻ tuyệt vọng và điên cuồng. Cho dù chết thì ông ta cũng không muốn bị nô dịch linh hồn. Hừ. Còn muốn tự bạo, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, khí thế cường đại bùng phát, đè lấy Vân Kính. Dưới loại áp bức này, thân thể của Vân Kính không nhúc nhích được, không thoát được rồi, chỉ vỏn vẹn mấy năm mà thực lực của Chu Hạo đã trở nên mạnh mẽ như thế, về sau đế quốc phải làm thế nào đây? Có khi nào sẽ bị Chu Hạo tiêu diệt không? Vân Kính cảm thấy lực ngăn cản của mình càng ngày càng yếu, thở dài một hơi. Ta sắp chết rồi, còn nghĩ đến đế quốc làm gì chứ? Ông ta cười khổ. Xoạt, trong đầu Vân Kính xuất hiện một xiềng xích khổng lồ, tiến sâu vào linh hồn ông ta. Tất cả mọi dao động đều dừng lại, Vân Kính mê mang nhìn bốn phía, sau khi nhìn thấy Chu Hạo thì trong mắt khôi phục lại thần thái, cong người xuống, cung kính chào, chủ nhân. Nô dịch thành công rồi. Chu Hạo mỉm cười, một cường giả bản nguyên cảnh mạnh mẽ lại bị hắn nô dịch. Nhưng Chu Hạo cũng không cảm thấy áy náy chút nào. Bây giờ tất cả những cường giả bản nguyên cảnh của đế quốc Tinh Lang đều đang đuổi giết hắn. Nếu như hắn bạo lộ thân phận thì chắc chắn chỉ có kết cục là chết. Vân Kính, bây giờ tình hình đế quốc Tinh Lang truy sát ta thế nào? Chu Hạo hỏi, Chủ nhân, Lai Đặc Tư mở rộng phạm vi ra toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ, còn tăng thêm cả phần thưởng. Chỉ cần có người phát hiện ra được tung tích của ngài thì sẽ được khen thưởng, Vân Kính nói tất cả những gì mình biết cho Chu Hạo. Còn về trái đất thì sao? Chu Hạo nghe xong thì hỏi tiếp. Sau khi hắn rời đi, chắc chắn trái đất sẽ phải chịu điều tra, chân thần giận dữ như vậy, ra lệnh hủy diệt trái đất cũng là chuyện dễ hiểu. Chủ nhân, sau khi ngài rời đi thì Lai Đặc Tư đã hạ lệnh điều tra trái đất, nhưng trái đất lại đột nhiên biến mất, cho dù có điều tra như thế nào thì cũng không phát hiện ra tung tích gì, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Vân Kính cung kính nói. Cái gì? Biến mất. Chu Hạo sững sờ, hắn bỗng nhiên nhớ đến không gian di tích ở dưới đáy Đại Tây Dương. Chương 949, cuộc chiến sư đồ, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Huyền Diệt? Chu Hạo nghĩ thầm, trái đất vô cùng thần bí, còn cả Huyền Diệt và những viên tinh thạch bản nguyên nữa, đây tuyệt đối là bảo vật vượt ra khỏi phạm vi chân thần. Chu Hạo suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không có chút đầu mối nào, bây giờ hắn cũng không dám trở lại hệ Ngân Hà, ai mà biết hiện tại nơi đó có cái gì chứ? Nói không chừng còn có chân thần đợi sẵn ở hệ Ngân Hà, chỉ cần hắn xuất hiện thì cho dù mọc cánh cũng khó thoát. Được rồi, bây giờ người đi vào trong hành tinh giới tử phục hồi lại thương thế của mình. Chu Hạo vung tay lên, thu Vân Kính vào bên trong. Sau khi nô dịch xong Vân Kính, Chu Hạo lại đi tới địa phương khác, hắn vừa tìm bảo vật vừa cố gắng nô dịch những cường giả khác. Bảo vật. Chu Hạo đi tới một chỗ, mừng rỡ thu bảo vật lại, làm gì có ai không thích binh khí bản nguyên cảnh cơ chứ? Bùm. Bỗng nhiên, một người đàn ông trung niên có làn da màu đỏ sậm đột nhiên bay tới. Binh khí bản nguyên cảnh, Delin nhìn bảo vật trước mắt, ánh mắt sáng bừng lên. Mau giao bảo vật ra đây. Delin lạnh lùng nhìn về phía Chu Hạo, nói, bây giờ khí tức và gương mặt của Chu Hạo hoàn toàn xa lạ, nên Delin không nhận ra hắn, ông ta vẫn luôn bá đạo như thế. Delin là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong. Không gian nơi này chỉ cho phép cường giả bản nguyên cảnh tiến vào, thế nên thực lực của ông ta ở nơi này là mạnh nhất. Delin, cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong của đế quốc Tinh Lan. Chu Hạo lạnh lùng nói. Ngươi biết ta. Xem ra ngươi cũng không phải một cường giả chỉ chú tâm vào tu luyện. Delin cau mày, tại thế giới nhỏ hắc vệ vẫn có một số cường giả bản nguyên cảnh lúc nào cũng chỉ biết đến tu luyện, không gia nhập bất cứ thế lực nào, cũng gần như không quen biết người nào. Tất nhiên là biết, từ lâu ta đã nghe nhắc đến tên Delin ngươi. Chu Hạo gật đầu. Nếu đã biết ta thì mau giao bảo vật ra đây. Delin chắp tay sau lưng. Ha ha, Delin, nếu muốn ta giao bảo vật ra thì trước tiên phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không đã. Chu Hạo cười lớn, ngươi trước mắt từng là sư phụ của hắn, khi hắn vừa mới gia nhập núi Tinh Lan thì Delin chính là người mà Chu Hạo khao khát được gia nhập làm môn hạ. Nhưng bây giờ hai người đã đứng ở hai phe đối lập nhau, tuy nhiên, nếu như được lựa chọn một lần nữa, Chu Hạo vẫn sẽ chọn phản bội lại đế quốc Tinh Lan. Tự tìm đường chết. Sắc mặt Delin lộ ra vẻ âm trầm. Vút. Trên người ông ta lập tức bùng nổ khí thế cường đại, trong tay Delin xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó tùy ý vung lên. Xoẹt. Kiếm quang màu đỏ có tốc độ kinh người, gần như nháy mắt đã đi tới bên người Chu Hạo. Ông, thân thể Chu Hạo xuất hiện một lớp màng màu đen, nếu nhìn kỹ thì còn thấy trên lớp màng này có những bí văn kỳ dị. Kiếm quang kéo tới, đập lên lớp màng mỏng màu đen trước người Chu Hạo, lớp màng bắt đầu rung lên. Một lực lượng kinh khủng điên cuồng tràn vào, giống như một ngọn núi đập lên trên người Chu Hạo, lục phủ ngũ tạng của hắn gần như bị xáo trộn, thân thể cũng không chịu nổi mà liên tục lùi về phía sau. Mặt đất theo mỗi bước chân lùi lại của Chu Hạo đều xuất hiện những vết nứt to lớn. Phục, yết hầu ngon ngọt, Chu Hạo không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Tốc độ nhanh thật, đây chính là thực lực của cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong sao. Chu Hạo giật mình, vừa rồi hắn đã lập tức kích hoạt bí thuật thiên đế, lá chắn huyền quy, phòng ngự hoàn toàn đạt tới trình độ bản nguyên cảnh hậu kỳ, thế mà lại không thể ngăn cản được công kích này. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì kiếm quang đã kéo tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ta nói lại lần nữa. Mau giao bảo vật ra đây. Delin lạnh lùng nói, ha ha, không hổ là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong. Chu Hạo cười lớn, Delin, hôm nay đến đây thôi, hôm khác ta lại đến thỉnh giáo, va chạm vừa rồi Chu Hạo đã cảm nhận rõ ràng rồi, cho dù hắn có thi triển công kích linh hồn cũng không ngăn cản nổi, nếu cứ tiếp tục chiến đấu sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Muốn đi, vẻ mặt Delin lạnh như băng, thân ảnh bạo động, trực tiếp hướng về phía Chu Hạo. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Data vẫn luôn ở bên cạnh Chu Hạo đột nhiên di chuyển tới trước người hắn. Delin vung trường kiếm tới, Data vung tay phải ra. Âm. Một âm thanh va chạm khủng bố vang lên, dao động khuếch tán về bốn phía. Răng rắc. Mặt đất không chịu đựng nổi va chạm này, lập tức nứt toát ra, cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong. Delin khẽ biến sắc. Đi thôi. Data nắm lấy Chu Hạo, nhanh chóng bay về phía xa. Khu vực này chỉ còn một mình Delin đứng đó, vẻ mặt ông ta vô cùng âm trầm, nhưng cũng không đuổi theo. Hai người đều là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, ông ta không làm gì được Data. Hai người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Một bản nguyên cảnh hậu kỳ, một bản nguyên cảnh đỉnh phong. Delin nghĩ thầm. Ở trong thế giới nhỏ hắc vệ, đây là một lực lượng không thể coi thường. Tại một khu vực khác, Chu Hạo và Data xuất hiện, cảm giác thế nào? Data nhìn Chu Hạo, cười hỏi. Thực lực của cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong đúng là mạnh thật, nếu như tiếp tục chiến đấu thì ta chết chắc. Chu Hạo vươn tay lau vết máu trên khóe miệng, lắc đầu nói. Bọn họ có thể nắm giữ 3.000 loại ý cảnh tất nhiên không thể coi thường được rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Chỉ cần nắm bắt được điểm sáng cuối cùng thì những người đó sẽ trở thành chân thần có tuổi thọ vĩnh viễn. Data nói. Chu Hạo gật đầu, đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với trình độ này, nhưng mà cho dù Chu Hạo không địch lại được thì cũng không đến mức hoàn toàn không có sức ngăn cản. Chương 950, tiểu thú kỳ dị, nếu như hắn bộc lộ ra điện chân thần thì Delin cũng không thể làm gì được hắn. Chu Hạo nắm tay phải lại, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương màu đen, đây chính là bảo vật mà hắn vừa mới đạt được. Vút. Chu Hạo còn đang định nói thêm gì thì bỗng nhiên có một âm thanh xé gió lao đến, hắn cảm giác thấy trường thương trong tay mình dường như đụng phải cái gì đó, bàn tay hắn tê rần, trường thương suýt chút nữa rơi khỏi bàn tay hắn. Thứ gì vậy? Chu Hạo biến sắc. Có chuyện gì thế? Data cũng giật mình, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Chu Hạo nhìn thanh trường thương màu đen trong tay mình, con ngươi không khỏi co rút lại, lúc này bên trên trường thương xuất hiện một lỗ hổng lớn, giống như bị thứ gì cắn vậy. Vút. Bỗng nhiên, lại một âm thanh xé gió lao tới, Chu Hạo cảm nhận được trường thương màu đen chấn động, nhưng hắn vẫn cố gắng nắm chặt trường thương. Lần này, trường thương màu đen lại xuất hiện thêm một lỗ hổng nữa. Tốc độ nhanh quá, Data nhìn lỗ hổng này. Tốc độ này nhanh đến mức nó cũng không phản ứng lại kịp. Vẫn còn dám tiếp tục công kích. Chu Hạo lặng lẽ nhìn, ánh mắt lạnh như băng. Bùm, trên người hắn tản ra linh hồn mạnh mẽ, cẩn thận giám sát bốn phía. Vút. Dưới linh hồn cường đại của hắn, một dao động tăng vọt, sau đó không ngừng tiếp cận về phía này. Tìm được rồi, tại một thời điểm, Chu Hạo đột nhiên vung tay lên, chọc vào trong hư không. Xì, một âm thanh sắc bén vang lên, Chu Hạo cảm giác như mình vừa đụng phải một đồ vật gì, sau đó thứ này bị ngăn trở, đụng phải người hắn. Răng rắc, từng âm thanh thanh thúy vang lên, khải giáp trên người Chu Hạo xuất hiện từng vết nứt, sau đó thân thể mặt mũi của hắn bắt đầu biến hóa không ngừng, từ một người trung niên biến thành một thanh niên, nguy rồi. Chu Hạo biến sắc, khải giáp trên người hắn mất đi tác dụng. Một khi gương mặt của hắn bị bại lộ, bị những cường giả khác nhìn thấy thì tình huống của Chu Hạo sẽ rất gian nan. Rốt cuộc đây là thứ gì? Sắc mặt Chu Hạo vô cùng khó coi, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa nhìn rõ được thứ này. Mà sinh vật kia dường như vẫn đang không ngừng phá hư mọi thứ xung quanh hắn, không có ý định bỏ qua. Nhẫn không gian. Tâm niệm Chu Hạo vừa động, thân thể lập tức xuất hiện trong nhẫn không gian. Răng rắc, ngay sau đó, nhẫn không gian bị phá tan, thân ảnh của hắn lại hiện ra ngoài. Đến cả nhẫn không gian cũng có thể phá hư được sao? Trong lòng Chu Hạo xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, nhưng mà lực phá hoại mạnh thì cũng có thể làm gì chứ? Dám xuất hiện trước mặt Chu Hạo này thì đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Hành tinh giới tử. Một hành tinh lập tức xuất hiện, Chu Hạo nhanh chóng tiến vào bên trong. Sinh vật bí ẩn kia hơi ngưng lại, dường như không ngờ mọi chuyện lại xảy ra biến hóa như thế này, nhanh chóng muốn rời khỏi thân thể của hắn. Hừ. Vào trong hành tinh giới tử. Xem ngươi trốn đi đâu, Chu Hạo lạnh lùng nói. Chỉ có chân thần mới có thể phá vỡ được hành tinh giới tử, những cảnh giới dưới chân thần vào trong này khó mà thoát ra được. Bùm, Xung quanh nơi này lập tức ngưng tụ vô số hào quang này biến thành một bàn tay khổng lồ, nắm một vật trong tay. Chu Hạo ở nơi này chính là chân thần. Xoạt, một dao động lóe lên, Data cũng xuất hiện ở bên trong hành tinh giới tử. Nó nhìn về phía bàn tay to lớn trước mắt, Chu Hạo cũng đang nhìn về phía đó không chớp mắt, chờ khi bàn tay mở ra, hai người lập tức ngây dại. Trong tầm mắt của bọn họ là một con thú nhỏ chưa tới 20 cm, con thú nhỏ này có hình dáng giống với thằn lằn, có bốn chân, thân thể hình giọt nước, toàn thân màu vàng, nhưng trên đầu lại có hai cái sừng nho nhỏ nhô lên. Thân thể con cự thú này không có bất cứ dao động khí thế nào, nó giống như một con thú bình thường. Dưới cái nhìn chăm chú của Chu Hạo và Data, con thú nhỏ này dường như hết sức phẫn nộ. Nó há miệng ra, tức giận gào thét. Ngao! Ngao, những âm thanh non nớt vang lên trong tai Chu Hạo và Data. Chu Hạo, Data chỉ vào con thú nhỏ này, vừa rồi chính nó đã cắn nát binh khí bản nguyên cảnh của ngươi. Chắc là vậy, Chu Hạo mất tự nhiên gật đầu, nhìn con thú nhỏ vô cùng non nớt trước mặt, hắn cũng không dám chắc chắn với câu trả lời của mình. Chu Hạo vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một bộ khải giáp, chỉ có điều bộ khải giáp lúc này đã xuất hiện hai lỗ hổng lớn. Bộ khải giáp này mất đi tác dụng rồi, không ngụy trang được nữa, Chu Hạo lắc đầu, xót xa nhìn bộ khải giáp đã bị tổn hại này. Khải giáp ngụy trang có tác dụng rất lớn, hắn chỉ có 10 bộ, chỉ cần bị tổn hại một chút là sẽ mất đi tác dụng, rất dễ khiến người khác phát hiện, bây giờ bộ khải giáp này coi như bỏ rồi. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo lại lấy ra một bộ khôi giáp khác, sau đó nhanh chóng mặc vào. Mặt mũi của hắn lại bắt đầu nhanh chóng xảy ra biến hóa. Ngao, tên khốn kiếp này, ngươi vậy mà lại che giấu mặt mũi của mình, chắc chắn là làm chuyện gì khuất tất không muốn để cho người khác biết. Ngươi mau thả ta ra, nếu không thì ta nhất định sẽ ăn hết bảo vật của ngươi. Thú bốn chân nhỏ, ngao ngao, vài tiếng, tức giận nhìn Chu Hạo,